Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2662, đều có các cách nhìn. Trong phòng, Tiểu Chiêu ánh mắt ngu ngơ mà nhìn xem Tiểu Thanh Long. Độc khí đạn, người tận mắt nhìn thấy. Đúng thế, tự do đảng người mang bọn ta đi một chỗ bịt kín căn cứ thí nghiệm. Chủ yếu dụng ý là hướng các phương biểu hiện ra vật này lực phá hoại. Cùng chiến trường điều chỉnh thử thành quả. Dễ dàng cho sau tục lục quân chỉ huy tác chiến. Tiểu Thanh Long dừng lại một cái. Nuốt ngụm nước bọt nói ra. Bọn hắn chẳng những phô bày động vật thí nghiệm. Còn phô bày. Chấm ngoặc kép. Tiểu Chiêu cái chán nháy mắt bốc lên mồ hôi. Trong lòng đoán được Tiểu Thanh Long phía sau chưa nói xong chính là cái gì lời nói. 800 viên số lượng, là ta theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau nghe lén đến. Tiểu Thanh Long cau mày nói ra, nhóm này vũ khí sẽ bị tung ra đến đối với chiến tranh kết quả ảnh hưởng lớn nhất trung tâm trạm. Trận, phối hợp phổ thông hỏa pháo đạn y cùng nhau sử dụng. Tiếng nói rơi, hai người đều trầm mặc lại. Trương Khánh Phong tới mục đích, cũng là bởi vì hắn đã từng cùng tam đại khu bộ đội. Có quá nhiều lần đánh nhau kinh nghiệm, đúng không? Tiểu Chiêu cúi đầu hỏi. Vâng, Tiểu Thanh Long chậm rãi gật đầu. Hắn là vận dụng nhóm này vũ khí cố vấn. Tiểu Chiêu nghe nói như thế, nhẫn nhịn hồi lâu sau hỏi. Người ban đầu không muốn cùng ta nói tin tức này, đúng không? Ngoặc kép, lần này đi phòng thí nghiệm. Kha Hoa chỉ dẫn theo ta. Nếu như một khi tin tức này để lộ, ta sẽ trở thành lớn nhất mục tiêu hoài nghi. Đồng thời thượng tầng nhất định sẽ liên tưởng đến Uông Hải sự tình. Tiểu Thanh Long chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh run rẩy nói ra. Trọng yếu nhất chính là, ta biết mình nói với ngươi. Ngươi khẳng định sẽ có hành động, nhưng bằng vào chúng ta 6 người, là không có năng lực thay đổi cái gì. Ngươi rõ ràng sao? Vậy ngươi tại sao lại nói? Tiểu Chiêu hỏi. Tiểu Thanh Long trầm mặc, người cũng rõ ràng, cái này 800 viên đạn y một khi bị tung ra đến trong chiến trường, sẽ tạo thành cái gì dạng hậu quả? Tiểu Chiêu quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, người cảm thấy mình không nói, trong lòng cái kia quan không qua được, đúng không? Tiểu Thanh Long cắn răng, không biết là cái nào sinh con không có cái dám y người, chế định ra loại này kế hoạch tác chiến, mẹ nhà hắn. Thật là không có nhân tính rồi. Ngoặc kép, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này tình báo đưa ra. Tiểu Chiêu ánh mắt kiên định, nói ra, càng nhanh càng tốt. Tiểu Thanh Long trầm mặc, đưa cái mấy cái. Đúng lúc này, một mực nằm ở trên giường ngủ Tiểu Bạch Hổ đột nhiên ngồi dậy. Thanh âm trầm thấp xen vào một câu, thông tin bị quản chế. Chúng ta hoạt động khu vực cũng có hạn. Người thế nào mới có thể đem tin tức đưa ra ngoài? Huống chi bởi vì Uông Hải sự tình, Kha Hoa liền đã từng hoài nghi tới chúng ta. Hiện tại một khi có chút cái gì dị thường, bọn hắn phút phút liền có thể cảm giác được không thích hợp. Tiểu Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi lại, vậy ngươi ý gì? Làm không biết sao? Vấn đề là ngươi biết có cái gì dùng? Tiểu Bạch Hổ xuống giường, ngôn ngữ có chút kích động hướng về phía Tiểu Chiêu nói ra. Hết thảy liền 800 viên đạn y. Tự do đảng đám kia cẩu vật đem bọn nó trộn lẫn tại bình thường đạn pháo chung. Phân lượt đánh tới bên trong chiến trường. Người có thể phòng được sao? Bắc phòng khẩu xuất động bao nhiêu bộ đội a? Mấy chục vạn a? Đây là bao lớn quy mô hội chiến? Chiến trường ngang, dọc phạm vi khả năng dài đến mấy ngàn cây số a? Người chính là đem tình báo đưa ra ngoài, lại có thể thay đổi cái gì đâu? Có thể cho tuyến đầu chiến trường cung cấp bao lớn trợ giúp? Người đây là bịt tai trộm chuông ý nghĩ. Tiểu Chiêu giọng nói không có quá mức kích động, chỉ nhàn nhạt nói ra. Có thể hay không có tác dụng, là chiến trường quyết định, nhưng đạt được trọng yếu tình báo. Phải chăng lựa chọn đưa ra ngoài, là chính chúng ta quyết định. Đây là hai việc khác nhau. Mẹ nhà hắn, người thế nào liền như thế xoay đâu? Tiểu Bạch Hổ thấp giọng mắng. tin tức của ngươi rất có thể sẽ không đối tuyến đầu chiến trường lớn bao nhiêu trợ giúp. Nhưng ngươi nếu là đem tin tức lọt, cái kia Kha Hoa cha một cái tiết lộ đầu nguồn, phút phút liền sẽ khóa chặt chúng ta. Đến lúc đó chúng ta phải chết hết. Ngươi đừng quên, Uông Hải sự tình vừa mới trôi qua bao lâu. Hiện tại vừa có gió thổi cỏ lay. Vậy chúng ta tuyệt đối là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Tiểu Chiêu trầm mặc, Tiểu Bạch Hổ cấp bách xoay người ngồi xuống. Giọng nói hơi có chút run rẩy hướng về phía Tiểu Chiêu khuyên nói ra. Tin tức này, hiện tại chỉ chúng ta ba cái rõ ràng. Vậy chúng ta không nói. Ai cũng không biết. Huynh đệ, ngươi coi như Tiểu Thanh Long hôm nay chưa từng đi phòng thí nghiệm được không? Chưa từng có chiếm được tin tức này được không? Ta van cầu ngươi, ngươi cũng thay chúng ta suy nghĩ một chút. Ta còn có lão bà hài tử đâu. Ta không cần thiết tại không có ý nghĩa sự tình thượng liều mạng. 800 viên độc khí đạn một. Khi khuếch tán, tam đại khu bộ đội sẽ không có nhiều người. Ngươi phải hiểu được, chúng ta thượng tầng hiện tại là không chút nào hiểu rõ tình hình. Không có phòng bị, Tiểu Chiêu nhìn xem hắn. Chỉ vào sàn nhà thấp giọng nói ra. Nếu như vật này không thể thay đổi chiến tranh thế cục, đối phương liền không có cần phải sử dụng. Hiểu chưa? Chúng ta hiểu rõ tình hình không nói. Nhóm này vũ khí một khi đầu nhập chiến trường, người có bao nhiêu đồng bào sẽ toi công chết mất, có bao nhiêu gia đình lại nhận ảnh hưởng. A, Tiểu Bạch Hổ ngây ngốc nghe đối phương chất vấn, ngôn ngữ thô bỉ mắng. Người động một chút lại cả thăng hoa, liền cả cảm xúc, cái này ai có thể chịu được? Ta đừng lấy chính mình làm chúa cứu thế được không? Ta đều là người, là người. Chúng ta là quân nhân, người cũng là. Tiểu Chiêu kinh ngạc nhìn hắn trở lại. Tiểu Bạch Hổ không phản bác được, cúi đầu xoa xoa khuôn mặt tử mắng. Hổ bức, ta liền phát hiện các ngươi đều là hổ bê. Mẹ nhà hắn liền rất không có bộ óc. Muốn tìm một cơ hội, đem cái này tin tức đưa ra ngoài. Không tiếc bất cứ giá nào. Tiểu Chiêu nhìn xem Tiểu Thanh Long nói ra. Hai người các ngươi vị trí tương đối trọng yếu. Vì lẽ đó công việc này chúng ta tới làm. Một khi phát sinh vấn đề, các ngươi dùng hết khả năng đem sự tình hướng trên người chúng ta đẩy. Thậm chí có thể cắn chúng ta là trà trộn vào tới nội tuyến. Các ngươi không biết rõ tình hình. Tiểu Thanh Long biết mình không có gì lựa chọn nào khác. Chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Chúng ta bây giờ ra không được. Lại không có thông tin thiết bị có thể dùng. Ta không biết dùng cái gì dạng biện pháp. Có thể an toàn đem đồ vật đưa ra. Càng muốn không ra. Tin tức dù cho thành công đưa xong, chúng ta thế nào thoát thân? Tiểu Bạch Hổ đã hỏng mất. Ngửa mặt đổ vào trên ghế salon nói ra. Các ngươi định đi. Ta hiện tại liền hảo hảo suy tính một chút. Thế nào tự sát mới có thể không đau? Chấm ngoặc kép. Khu 4 chiến trường. Phùng Tể trong đêm giám sát kỹ thuật tổ làm bên ngoài hoàn cảnh điều chỉnh thử. Cùng tương quan tung ra thí nghiệm. Cùng lúc đó, xưởng quân sự thí nghiệm đơn vị bên kia, theo đệ nhất trong kho hàng kéo ra khỏi 200 viên có dán thông thường đạn pháo nhãn hiệu quân. Bị cái dương, trực tiếp bắt đầu chứa lên xe. 2 giờ sau, Kirin Khan cùng chiến khu tư lệnh thương lượng hoàn tất sau. Tự do đảng phía trước xuôi theo bộ đội phòng thủ bắt đầu có thứ tự hướng sau co vào. Làm ra một bộ gánh không được tấn công. Bị ép chuyển di rút lui cử động. Bắc phong khẩu trong bộ tổng chỉ huy. Tần Vũ cầm điện thoại. Một tay chống nạnh hướng về phía Trịnh Khai hỏi. Bọn hắn bắt đầu bại rồi. Có chút diện ý tứ. Trịnh Khai rất trực tiếp trở lại. Ta một mực tại tuyến đầu chiến trường. Bọn hắn mặc dù rút lui rất có thứ tự, nhưng luôn cảm giác bọn hắn là chủ động thấp xuống phòng thủ độ cứng. Hiện tại ta có chút làm không rõ ràng ý đồ của bọn hắn. Tần Vũ cũng có chút mộng. Chủ động rút lui. Đây là ý gì đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.